công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 773, Hinajuku Kotori, góc truyện audio.com, quả thật là dư luận đến nhanh và đi nhanh. Sau vài ngày bơi trong dư luận, những người trong cuộc không hề tỏ thái độ khiến cho những kẻ bà tám cũng chỉ có thể rì rầm sau lưng mà thôi. Rồi rất nhanh, mọi thứ trôi qua như chưa có việc gì xảy ra. Nhưng dường như ánh mắt của đám con gái đã có chút đề phòng. Nhất là trong các tiết nữ công gia chánh của anh khiến Cầm khóc không ra nước mắt. Anh có phải là ác ma đâu cơ chứ? Nhưng sau những tiết học nữ công gia chánh thì Cầm đã phát hiện ra rất nhiều thứ hay ho. Không cần bàn đến Christina, với khả năng của cô thì món trứng chiên đó có là gì? Thậm chí còn làm tốt hơn cả Cầm làm mẫu. Trông nó chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật. Cái anh nói là những thiên tài tiềm ẩn bên trong trường này. Đầu tiên làm anh bất ngờ là cô nàng Momioka Risa. Ngay sau khi anh hướng dẫn một chút là cô có thể hoàn thành một cách đúng chuẩn. Không có kinh nghiệm nấu ăn ở một mức nhất định có lẽ khó có thể làm được. Những nghĩ đến cô nàng này sống một mình thì biết một chút nấu ăn có lẽ cũng không có gì gọi là quá đáng. Mà xem ra trình độ của cô cũng không quá tệ. Tiếp theo cũng là một cô nàng lớp anh chủ nhiệm Yuiko Tegawa. Dù lần đầu làm sai nhưng khi anh đến bàn làm mẫu thêm một lần nữa thì cô nàng này đã có thể làm ra món trứng đạt yêu cầu. Ngoài ra còn có vài cô nàng đam mê nấu ăn cũng có thể đạt đến trình độ này. Tuy nhiên có một người làm anh bất ngờ. Một cô nàng lớp 12 với mái tóc che nửa mặt. Nhìn cô chẳng khác gì một cô nàng lập dị trầm tính cả. Cầm có thể nhìn ra sau lưng cô là cả một bầu trời cố sự. Món ăn ngon là tại tâm. Tâm trầm nập yêu thương vui sướng mới có thể làm ra một món ăn ngon. Một người tràn ngập tâm tình tiêu cực sẽ có thể tạo ra thứ đó sao? Nhưng sự thật đã chứng minh rằng Cầm đã sai. Khi nấu ăn, khí chất của cô đã hoàn toàn thay đổi. Bao cái bi quan của cô đã biến mất, Cầm có thể cảm nhận được nó, cảm nhận được người hiến hết mình cho ẩm thực. Đối với cô gái này, ẩm thực có lẽ là lẽ sống của cô. Đĩa trứng cô làm trình độ tuy không bằng Christina nhưng vượt xa những người khác. Trong món ăn đó, Cầm còn thấy được tình cảm của cô trong đó. Thứ mà Christina còn chưa đạt đến. Rất rõ ràng, cô nàng này là một người rất giàu cảm xúc nhưng sau cô lúc nào cũng tràn ngập khí tức âm u như vậy. Nhất định có trá, cần đi điều tra mới được. Không phải là do anh lo chuyện bao đồng mà là do Cầm không thể đứng nhìn một thiên tài phải sa ngã như vậy. Việc điều tra cũng dễ dàng thôi. Không mất bao lâu, Cầm đã có thông tin chi tiết về cô. Cô tên là Hinajuku Kotori, 18 tuổi, học lớp 12, gia đình cô đã từng rất hạnh phúc, người cha là một đầu bếp nổi tiếng thế giới, người mẹ thì tốt nghiệp trường đại học ngành kinh tế. Hai người kết hợp cùng mở ra một nhà hàng khá là nổi tiếng. Một cuộc sống khá giả, một gia đình hạnh phúc, nhưng trong cái thế giới này, có tài mà không có cơ thì chỉ chịu thiệt. Mọi thứ bắt đầu khi người bố tham gia một chương trình truyền hình về ẩm thực. Với khả năng của mình ông dễ dàng tiến vào vòng chung kết mà đối thủ là một đầu bếp trẻ tuổi. Tối hôm đó, có người đi đến tìm bố của cô trả một số tiền còn cao hơn cả tiền thưởng để ông có tình thua vào trận chung kết. Và như một lẽ hiển nhiên, với sự cao ngạo của một người đầu bếp, ông từ chối mà dốc toàn lực, và ông chiến thắng một cách cực kỳ dễ dàng bởi kẻ địch của ông còn yếu hơn những kẻ trước. Nhưng chính vì vậy mà ông đã trêu chọc người không? Góc truyện audio.com nên chọc, ngay sau đó, nhà hàng của ông gặp đủ chuyện từ các vụ thả rán vào trong món ăn, gây chuyện rồi đánh đập trong quán gây nhiễu loạn. Vì, khách giảm đi với một tốc độ chóng mặt, chỉ sợ không bao lâu nữa quán vẫn đóng cửa, nhưng ông vẫn kiên cường sống qua dưới sự động viên của vợ và con ông. Nhưng càng như vậy càng chọc tức kẻ sau màn, và bọn họ đã làm kịch liệt hơn, một hôm ông đi làm về thì bị ba kẻ tràn ra đánh đập, đặc biệt là hai tay ông. Chúng bị đánh cho biến dạng khiến người ta nhìn vào cũng không khỏi hít hơi lạnh. Cả gia đình tiêu toàn bộ tiền để chữa trị cho ông nhưng không ăn thua, cái tay của ông chỉ có thể cử động một chút đủ để làm vài động tác nhẹ nhàng. Sự nghiệp đầu bếp vĩnh viễn tan biến, nhưng đó cũng chưa là điều khó khăn nhất, bởi bên cạnh ông vẫn là hai người mà ông yêu nhất. Con gái và người vợ, đặc biệt là người vợ, bà rất kiên cường, tự mình đi làm việc nuôi sống cả gia đình. Đứa con đang đi học, người chồng tàn tật. Cả gia đình cũng chuyển đến thành phố này để tránh xa thị phi. Cuộc sống dù khó khăn nhưng vẫn tràn ngập hạnh phúc, bởi vì gia đình bọn họ vẫn ở bên nhau. Nhưng cái hạnh phúc đó chẳng duy trì được bao lâu, bởi vì kẻ thù vẫn không tha cho bọn họ. Lần này hắn ra tay mạnh bạo hơn rất nhiều, không dùng sự hành hạ thể xác để tiêu diệt ông thì đến hành hạ thể xác tinh thần ông. Ngày đó, ông nhận được hai cuốn băng, mà nhân vật chính trong hai cuộn băng đó là vợ ông và con gái ông. Đầu tiên là con gái ông, cũng chính là Hinajiko Kotori, cô bị 5 gã đàn ông đánh thuốc mê đưa vào phòng và... Có lẽ không cần nói thêm nữa, bởi những việc sau đó chỉ có cầm thú mới làm, nhưng nếu các bạn nghĩ cuộn băng này đã kinh khủng thì chưa. Cuộn băng thứ hai càng kinh khủng hơn, đó là người vợ của ông, cô cũng bị 2 đám đàn ông dồn vào chân tường, nhưng cô kiên cường hơn rất nhiều, cô lao đầu mà chạy và chạy lên sân thượng của tòa nhà. Đến đây đã hết đường rồi nhưng cô đã làm một thứ điên cuồng. Và cô nhảy từ đỉnh một tòa nhà 10 tầng xuống đất. Không trả qua có lẽ vĩnh viễn không biết được lúc đó người chồng đã trải qua cú sốc tâm lý như thế nào khi con gái bị lăng nhục người vợ vì trinh tiết mà bỏ mình. Lúc này có lẽ sẽ có người hỏi vì sao không báo cảnh. Có thể sao, dù có đoạn băng này đi nữa thì những kẻ bị bắt cũng chỉ là những tên tay sai. Mà bọn họ cùng lắm cũng chỉ bị nhốt chứ chắc chắn không thể nào phải đối mặt với cái chết. Chỉ cần bỏ ít tiền hoàn toàn có thể làm được nhiều thứ. Người chồng biết điều đó. Ông biết đưa ra cũng chẳng có tác dụng gì, công lý chỉ có thể từ ông đến làm, và ông làm một quyết định điên cuồng, đi giết kẻ đầu têu tất cả. Nhưng ông có thể sao? Tất nhiên là không rồi, một kẻ què quặt như ông dù có tấn công bất ngờ cũng không thể. Ông bị đám hộ về đè xuống mà đánh, lần này còn phế cả 2 chân của ông. Nhưng hắn không giết ông mà để ông sống mà gặm nhấm nỗi đau của mình. Từ đó, từ một kẻ hiền lành, người chồng đã biến thành một kẻ nghiện rượu, bạo hành con cái. Một ác ma sống trên đời này, một thảm kịch khiến người ta thương cảm, cách chương.